Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Skynet. Ở vào Pangea pháo đài dưới mặt đất tòa này bảo khố. Cấp bậc an toàn đương nhiên là cao nhất. Chỉnh thể áp dụng hải lâu thạch cùng tấm thép lẫn nhau điệp ra. Kháng chấn, chống chấn động tính năng cực dai. Không chỉ có thể hữu hiệu phòng bị đủ loại kỳ lạ năng lực giả thẩm thấu. Đồng thời cũng có thể chống cự cao độ chấn động tấn công chính diện. Tại lúc đầu người thiết kế trong mắt, tòa này bảo khố chính là hải quân đại tướng đến tiến đánh. Đều phải tốn phí một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà, những thứ này ở trong mắt Rốt, giống như không có tác dụng. Kiếm khí những nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời. Vô luận là hải lâu thạch vẫn là tấm thép, đều bị nhẹ nhõm chém ra. Hắn một đường đi qua, bất luận là vô thượng đại khoái đao, vẫn là trái ác quỷ hay là một ít hiếm thấy chân bảo. Hết thảy chứa vào chiếc nhẫn không gian bên trong. Hắn mặc dù không phải đạo tặc, nhưng đoạt chính phủ thế giới hạch tâm bảo khố, bị lên ngôi vì đệ nhất thế giới đại đạo tặc hẳn là không vấn đề quá lớn. Đương nhiên, hắn trộm cắp phương pháp, khả năng cùng cái khác đạo tặc không giống nhau lắm, mà cùng lúc đó, bảo khố bị cường lực oanh kích động tĩnh, cũng như địa chấn, dung chuyển bốn phương tám hướng, trông coi nhà kho vệ đội nhóm. Cũng là thất tha thất thểu, kém chút ngã sấp xuống. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chấn sao? Mấy cái vệ binh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Red Line sẽ còn địa chấn. Nhưng vệ đội đội trưởng cũng là vẻ mặt đại biến. Hắn thực lực tương đối cường đại. Cảm ứng được trong bảo khố cường giả khí tức. Nhưng lại tại hắn một bên phái người đi thông chi chính phủ. Một bên chuẩn bị mở ra bảo khố. Tìm tòi hư thực thời điểm, mãnh liệt hơn chấn động cùng tiếng oanh minh truyền đến, trực tiếp đem vệ đội hết thảy đánh ngã trên mặt đất. Lần này không chỉ là bảo khố phụ cận, toàn bộ Pangea pháo đài cũng bắt đầu rung động. Thế giới hội nghị hiện trường, một cái Gorose ngay tại cao đàm khoát luận, nhưng những người khác lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trên bàn chén nước, chấn động ra từng cơn sóng gợn, động đất hay sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhào nhào lên tiếng kinh hô. Gorose cũng dừng lại nói chuyện, một mặt kinh nghi, Red Line nhưng cho tới bây giờ không có đất chấn thuyết pháp. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, càng phát ra kinh khủng chấn động âm thanh tiếp tục truyền đến. Trực tiếp đem hội nghị hiện trường chấn động đến rối tinh rối mù. Lung ta lung tung, không phải địa chấn, có người xâm lấn, cương cốt công bỗng nhiên đứng lên, như đao gọt búa chặt trên khuôn mặt, toát ra vẻ băng lãnh, sát khí tràn ngập, làm toàn quân tổng soái. Có người xâm phạm thánh địa Mariezoa, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn, còn không chờ hắn đi hỏi thăm nhân viên tương quan, càng phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Phảng phất có một tổ siêu đại hình hải vương tại va chạm Red Line. Toàn bộ thánh địa Mariezoa đều đang rung động, lay động, thiên long nhân nơi ở. Vô số thiên long nhân hoảng sợ thét lên, hỗn loạn tưng bừng. Có người chính cưỡi bị thuần hóa hung thú, té ngã xuống trực tiếp bị bẹp một cước dẫm chết. Vị này may mắn thiên long nhân chết đi, để cục diện càng phát ra không thể khống chế. Hỗn loạn lan tràn, một ít còn chưa bị triệt để thuần hóa nô lệ. Càng là ngo ngoe muốn động, những thứ này nô lệ cũng không yếu. Thiên long nhân vì để cho bọn hắn kính dâng ra càng huyết tinh kích thích hơn biểu diễn. Bất luận là cường đại trái ác quỷ, vẫn là đồ ăn tiếp tế đều rất đúng chỗ. Đã vụng trộm ẩn núp đến thiên long nhân chỗ ở phụ cận Dragon chờ quân cách mạng. Liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời mở miệng, là Rốt, Trảm Long kiếm hào làm. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, ai cũng không nghĩ tới, Rốt tạo thành động tĩnh vậy mà như thế lớn. Đơn giản tựa như là muốn đem toàn bộ thánh địa Mariezoa đều lật tung đồng dạng. Sabo càng là có loại cảm giác quỷ dị. Rốt lần này sẽ không phải thật định đem Mariezoa hủy đi cái nháo nhoẹt đi. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta càng cần phải lo lắng là chính chúng ta. Dragon sắc mặt lãnh túc, trầm giọng nói ra, Rốt có được độc bộ thiên hạ cực tốc, cùng xuất quỷ nhập thần không gian năng lực, thoát ly chiến đấu rất nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn không đồng dạng. Cứu ra Kuma đằng sau, do Sabo các ngươi mang theo hắn cấp tốc rút lui, ta đến ngăn chặn một ít khả năng tồn tại địch nhân. Vâng, đám người cùng nhau ứng thanh. Dragon thực lực mạnh nhất, do hắn đoạn hậu, tự nhiên là tốt nhất, mà lúc này dưới mặt đất bảo khố đã biến thành một vùng phế tích, tràn ngập bụi mù cùng mùi máu tanh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. À, còn có một chút, nhất định phải tăng thêm tốc độ, nhìn xem còn sót lại mấy chục tòa khảm vào đại địa bảo khố. Rốt lẩm bẩm một câu, tăng nhanh động tác trên tay. Tòa này bảo khố thiết kế phi thường tinh diệu, không chỉ có cực kỳ kiên cố, đồng thời phi thường phức tạp, nhất định phải đánh vỡ một mặt lại một mặt cách trở mới có thể đem bảo vật lấy ra. Mà liền tại Rốt gia tốc cướp đoạt, không, gia tốc thu về thời điểm, từng đạo liên miên bất tuyệt chấn động truyền vang mà ra. Mặc dù đem so trước đó nhỏ một chút, nhưng chưa hề xuất hiện qua địa chấn, vẫn là để Mariezoa cư dân cảm thấy khủng hoảng, nhao nhao chạy đến trên đường phố, kinh nghi bất định nhìn xem Pangea pháo đài phương hướng. Ở thế giới hội nghị hiện trường, Cương Cốt Công cũng rốt cuộc nhìn thấy đến đây báo cáo tin tức sĩ quan tình báo. Báo cáo nguyên soái đại nhân, Gorose đại nhân, một người áo đen chạy vào, ngữ khí hấp tấp nói, chấn động nơi phát ra là bí mật bảo khố nơi đó. Chính phủ đối với thánh địa trưởng khống độ phi thường cao, đủ loại giám sát thiết bị mọi thời tiết vận chuyển, không bao lâu liền đã tra ra đầu nguồn. Tình huống thế nào? Tiến vào trong dò xét người đều đã chết, nhưng từ kho hàng nội bộ một ít hình ảnh theo dõi nhìn, người tới hẳn là nói đến đây, người áo đen có vẻ hơi chần chờ. Tại Gorose càng phát ra ánh mắt lạnh như băng dưới, mới nhắm mắt nói, là Trảm Long Kiếm Hào. Thần thoại Rốt, cái gì? Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Tất cả quốc vương đều ánh mắt khác nhau nhìn về phía Gorose. Gorose lúc ấy mặt liền đen, khó coi tới cực điểm. Bọn hắn vừa vặn còn tại nói chính phủ là cỡ nào cường đại cỡ nào. Trảm Long Kiếm Hào nhảy nhót không được mấy ngày, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, trở tay liền bị Trảm Long Kiếm Hào 333 đánh mặt. Người ta trực tiếp liền chạy tới dưới mí mắt bọn hắn. Bây giờ càng là ngay tại trong bảo khố tùy ý nhặt lấy đâu. Mà xem như toàn quân tổng soái Cương Cốt Công, thì ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tòa kia bảo khố phân lượng hắn biết rõ, nếu để cho Rốt tất cả đều đạt được, Dressrosa thực lực sợ rằng sẽ nghênh đón một cái bay vọt. Tới lúc đó, dù là không tính Trảm Long Kiếm Hào, hải quân bản bộ đều khó mà ngăn được. Tất cả mọi người, bao quát CP không, lập tức chạy tới, mặc dù có chút vượt qua, nhưng Cương Cốt Công vẫn là lập tức hạ lệnh, đồng thời hướng về phía Gorose nói, mời lập tức khởi động Skynet. Trảm Long Kiếm Hào cũng dám đến, liền để hắn nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Thánh địa có chính mình một bộ phòng ngự cơ chế, được gọi chung là Skynet, bao quát nhưng không giới hạn tại, đủ để bao phủ cả tòa thánh địa năng lượng vòng bảo hộ. Không gian khóa chặt, điện từ pháo đài, đây đều là từ cổ đại binh khí thiên vương Uranus bên trên hoặc phục chế hoặc tháo dỡ xuống siêu cao khoa học kỹ thuật vũ khí. vận chuyển lại thánh địa Mariezoa, đủ để bộc phát ra không kém hơn cổ đại binh khí uy năng. Nếu là tính cả lâu dài đóng quân các đại cường giả, càng là viễn siêu cổ đại binh khí. Đảo Hawkeye bị Big Mom kinh doanh vài chục năm, liền chuẩn bị linh hồn mạc nhện loại kia kinh khủng sát chiêu. Thánh địa Mariezoa bị chính phủ thế giới đồn trú hơn 800 năm. Dự thiết phòng ngự cơ chế càng là nhiều vô số kể, đủ để ứng đối đủ loại đột phát tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.